Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Tam Vĩ Con Rít Hiến Thân. Tại ý thức đến nguy hiểm chí mạng khoảnh khắc, nó rốt cục hoàn thành hai lần tiến hóa. Thân thể của nó đang phát sinh nào đó biến dị đáng sợ. Cả người da thịt nứt ra, tiên huyết chảy ròng. Hai cái tay cánh tay tăng vọt, thân thể bốn phía bao phủ một tầng màu đỏ tà linh khí độ, dường như liệt hỏa diễm. Gào, sáu nhãn quỷ đồng quái hống nhất thanh, cả người tà linh khí độ bạo dũng ra. Bản tôn cũng tung người một cái, hướng Diệp Thiếu Dương bay đi. Diệp Thiếu Dương đón đầu chém xuống một kiếm, lại bị vẻ này đáng sợ tà linh khí độ nâng. Tiến thối không được, đang ở giằng co, đúng lúc này, hắn cảm thấy quỷ đồng trên người trầm xuống, dường như có vật gì nằm úp sấp đi tới. Tiếp tục quỷ đồng cả người run lên, hai cái đầu đều nâng lên, phát sinh gầm lên giận dữ, từ trên người chính mình nhảy ra. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy, quỷ đồng sau lưng của thượng, cư nhiên nằm một cái to lớn ngô công. Một đôi ngao răng cắn ở quỷ đồng da thịt, đem toàn bộ phía sau lưng cắn nhíu lại. Ở đâu ra ngô công? Chả thế nào đánh từ bản thân người đến. Diệp Thiếu Dương nhất thời có mất trật tự, đột nhiên chứng kiến cái này ngô công dài ba cái đuôi. Bỗng nhiên nhớ tới, cái này là chi kiếp trước sinh trưởng ở một con quỷ thi trong bụng con kia tam vĩ ngô công. Hậu lai quỷ thi bị diệt, ngô công bị lão Quách lấy đi, là muốn độ hóa tà khí, thuần dưỡng thành mình, sủng vật. Xem ra là thành công, lọt vào tam vĩ con rít tập kích, sáu nhãn quỷ đồng ngay tại chỗ cuồn cuộn, đem bỏ qua, xoay người, nắm tam vĩ con rít thân thể, dùng sức xé ra, tam vĩ ngô công cái bụng nổ lên, ruột chảy ra. Tam vĩ ngô công tựa hồ không cảm giác đau, cắn một cái ở quỷ đồng cái bụng, quyền đứng người dậy, đem sáu nhãn quỷ đồng chăm chú bao lấy. Người sau hai đầu cùng lên, một trận cắn loạn, kết quả cùng nhau cồn trên mặt đất, điên cuồng lẫn nhau cắn xé. Trong lúc nhất thời máu đen tiêu xả, nội tạng chảy đâu đều là. Một màn này, quả thực đem Diệp Thiếu Dương xem ngây người. Bắt quỷ hàng yêu nhiều năm như vậy, lúc nào gặp qua như vậy quái dị tràng diện. Một con yêu, một con tà linh, dùng bản năng nhất phương thức chiến đấu cùng một chỗ. Sáu nhãn quỷ đồng tu vi, nguyên bản so với tam vĩ ngô công cao hơn vài cái tầng thứ. Bất đắc dĩ cái này tam vĩ võ công ở lão Quách dưới thao túng, chính là chạy hiến thân đi, chăm chú trói lại quỷ đồng. Mặc cho nó như thế nào vô cùng nện xé rách, chính là chết không buông ra. Cái này là Diệp Thiếu Dương thắng được thời gian quý giá. Lập tức nâng cao thất tinh long tuyền kiếm, cao giọng thì thầm, lang lang ngơ nguyệt càn khôn, quang huy hộ tà kim thân, tứ phương yêu tà quỷ quái, khoảng cách hóa thành nhẹ chân. Thất tinh quy vị, long tuyền giết địch, chu tà. Nhắm ngay hai cái quấn quanh thân thể, dùng sức đánh xuống. Ngô, trở về. Lão Quách đại hô một tiếng, tam vĩ ngô công cư nhiên nghe hiểu, thân thể cấp tốc lui, từ sáu nhãn quỷ đồng trên người cực nhanh bò đi, hướng lão Quách leo đi. Sáu nhãn quỷ đồng bị nó trêu đùa tà tính quá độ, còn muốn truy kích. Nhất đạo kiếm khí màu tím từ thượng hạ xuống, vội vàng xoay người, vươn song trường, một thân màu lửa đỏ tà linh khí độ, xinh xinh nâng mũi kiếm, nỗ lực đem đánh bay. Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu ở quỷ đồng trên hai tay. Trong lúc nhất thời tà khí đại lui, Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, chu tà, thất tinh long tuyền kiếm vững vàng chém xuống, kể cả quỷ đồng hai tay của cùng thân thể. Chém một cái rốt cuộc, Diệp Thiếu Dương hai chân mềm nhũn, ngồi dưới đất, dùng sức thở một cái. Thế nhưng chỉ nghỉ ngơi thời gian một hơi thở, hắn sẽ thấy độ đứng lên, bởi vì sự tình vẫn chưa xong. Tay lấy ra linh phù, trong miệng mặc niệm chú văn, chỉ thấy trong phòng màu đỏ tà vụ bị hút một cái tiến linh phù chung, một khắc đồng hồ phía sau hoàn toàn tiêu thất. Chết thật. Mã từ trong góc phòng đứng lên, khiếp khiếp hỏi, đạt được Diệp Thiếu Dương sau khi xác nhận, yên lòng đá đá sau nhãn quỷ đồng thi thể, hưng phấn nói, sát cái này đại đầu nhi một dạng, ta cũng có phân nửa công lao. Mã ca ta lần này không có như xe bị tuột xích chứ? Diệp Thiếu Dương không đếm xỉa tới hắn, chiều lão Quách đi tới. Lão Quách cuộn tại góc nhà, trong tay đang cầm hắn Tam Vĩ Ngô Công, đau lòng vuốt ve. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, Tam Vĩ Ngô Công mình đầy thương tích, cái bụng cũng mở, hấp hối, như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương hỏi, ruột và dạ dày đều bị gỡ ra, không sống. Lão Quách uể oải đạo, ta thật vất vả đem độ hóa tốt, thực sự là đáng tiếc. Đường cái, cái này Ngô Công xem như là cứu chúng ta ca ba một mạng, coi như là sanh vĩ đại chết quang vinh. Quách lão ngươi trở lại cho nó tìm một phong thủy bảo địa chôn cất đi, không được mở lại cái lễ truy điệu. Nhớ lại xuống, Diệp Thiếu Dương đối với lão Quách nói, người nào với ngươi ruột và dạ dày gỡ ra sẽ chết. Nó là yêu, lại không phải bình thường động vật, chỉ cần đầu vẫn còn, đều có thể sống. Lão Quách hai mắt tỏa sáng, đúng vậy, quên cái này cha, sư đệ, ngươi xem chuyện này. Diệp Thiếu Dương cắt ngón giữa, ở nó khẩu khí thượng tích một giọt máu. Ngô Công thân thể run lên, khẩu khí nhúc nhích, đem kia ngụm máu cấp tốc uống vào. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đem nó thu, hảo hảo nuôi đi, mấy ngày gần đây đừng làm cho nó đi ra. Mã tắc tắc kêu kỳ lạ, Diệp tử, ngươi thiên sư huyết không phải trừ tà sao, chả thế nào có thể nuôi khởi yêu đến. Ta hóa đi trong máu cương khí, chỉ linh lực. Diệp Thiếu Dương đạo, nó ăn sau đó có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ. Mã còn suy nghĩ gì, đột nhiên ngửi được vị đạo trưởng nào đó, nhìn lại, cả kinh kêu lên, không được, lại có yêu quái xuống tới. Phóng độc yên, Diệp Thiếu Dương cả kinh, quay đầu nhìn lại, hoàn toàn chính xác khói mù lượn lờ, ngửi một cái, vội vàng lắc đầu nói, đây không phải là tà khí, đây là thật yên. Vừa mới dứt lời, trên phòng truyền đến cái kia cổ sư oán độc thanh âm, Diệp Thiếu Dương, các ngươi cư nhiên giết ta sau nhãn quỷ đồng, hảo hảo, đều cho nó chôn cùng đi, ta muốn đốt chết các ngươi. Thanh âm càng ngày càng xa, từng đạo khói đặc theo ống khói khe thổi vào, do vì từ trên hướng xuống tiến nhập, tốc độ thong thả, tạm thời còn không có gì chí mạng, nhất là hít thở không thông uy hiếp. Bốn phía tường cháy sạch giống hỏa lò giống nhau nóng, không khí càng ngày loãng. Trong lúc Diệp Thiếu Dương triển khai lăng không bộ pháp, thả người bay vọt tiến vào ống dẫn khói, nhưng thì không cách nào mở ra thượng đè ở phía trên đá phiến. Không thể làm gì khác hơn là bắt chuyện hai người thiếp ở trên sàn nhà, dùng y phục che mũi, đợi Tạ Vũ Tinh cứu viện. Rốt cục, bên ngoài vang lên Tạ Vũ Tinh thanh âm lo lắng. Thần côn, ngươi đang ở đâu? Diệp Thiếu Dương, ba người cùng nhau lớn tiếng kêu cứu. Mã còn dùng công binh giếng dùng sức phách tường, làm ra thanh âm to lớn. Rốt cục, có giọt nước mưa xuyên thấu qua đặt ở yên trên đường đá phiến, nhỏ giọt xuống, bọn họ dùng tới cao áp súng bắn nước. Lão Quách đạo, minh hỏa thế không, kiên trì nữa một hồi. Bốn phía tường từ từ lạnh lại, 10 phút sau, có người bò lên trên phòng, xốc lên đá phiến. Ba người nhất thời cảm thấy hô hấp một sướng, người của phía trên buông dây thừng, đem Diệp Thiếu Dương ba người từng cái treo lên đi. Đứng ngực trên phòng, Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía một cái, khắp nơi đều là hỏa, trong lòng thở dài, xem ra cái kia cổ sư là có ý tới một người hủy thi diệt tích, dùng đại hỏa thiêu hủy tất cả cái bản thân vật có liên quan. 132. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.